Bát gia tái thế, chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 914 ha ha, vậy mà thực sự tới rồi, không biết Cổ Tinh Hoa có đến hay không đây. Trần Đức lẩm bẩm đánh giá mấy người kia một phen nhưng không phát hiện ra Cổ Tinh Hoa. Ngoài những người tham gia cuộc tuyển chọn còn có sự hiện diện của La Nhất Công, hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Vân Bắc cùng ba vị phó hiệu trưởng Quan Chính Dương, Đài Tài Tuấn, Giả Trí Nghĩa và thành viên hội đồng danh dự của các gia tộc lớn đã tài trợ xây dựng cho trường. Ngồi ở vị trí phía trên cùng là Lục Phong. Ông ta là người trực tiếp phụ trách cho cuộc tuyển chọn của Học viện Vô Song, cộng thêm việc đến từ Côn Luân Hư, thân phận cao quý, địa vị kính trọng. Tuy nhiên ông ta không ngồi ở vị trí tốt nhất mà là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi để râu ria mép khác, hai bên trái phải của ông ta còn có một nam một nữ. Cô gái mặc một thân váy kiểu xưa màu lục lam, trang điểm đơn giản không cài quá nhiều đồ trang sức nhưng dù vậy vẫn rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan trắng nõn không tì vết, dáng người cao ráo thanh tú tuyệt trần, yên lặng ngồi ở một bên giống như một đóa hoa bách hợp lặng lẽ nở rộ, vô cùng bắt mắt. Cô gái này họ ước tên gọi Thư Huyên, nhưng kỳ lạ thay một cô gái xinh đẹp như vậy lại không có nhiều người chú ý tới, ngược lại Âu Dã Thanh Vũ lại được không ít ánh mắt âm thầm dõi theo. Trần Đức quan sát một hồi lâu, cô gái đó dường như phát giác ra được điều gì liền quay đầu lại, đôi mày duyên dáng khẽ nhíu, đưa mắt nhìn về phía Trần Đức. Nhìn thấy Trần Đức mày đẹp xẹt qua tia chán ghét cùng khó chịu rõ rệt, tuy rằng Trần Đức nhìn cô ta từ phía sau nhưng cô ta rõ ràng cảm giác được dường như ánh mắt của người này đang nhìn thấu cả cơ thể mình, bản thân giống như trần trụi không mảnh vải che thân trước mặt anh vậy. Loại cảm giác này khiến cô ta rất không thoải mái. Khá nhanh nhạy đó chứ, Trần Đức kinh ngạc, không ngờ bản thân vì quá chuyên chú ngược lại bị đối phương phát hiện ra. Thư Huyên, sao thế, người đàn ông bên trái người trung niên gặng hỏi, thuận theo hướng nhìn của cô gái quét mắt về phía Trần Đức, hắn ta lập tức cau mày, trong mắt lập lòe lửa giận, lớn tiếng quát mắng. Nhóc con, thu lại ánh mắt của mày mau, nếu không sẽ chết vô cùng khó coi đó, ha ha. Loại kiến hôi như các người cũng xứng nhìn chằm chằm Thư Huyên. Cẩn thận đôi mắt chó của mình đó. Người đàn ông để tóc dài mặc trang phục kiểu xưa tổng thể ngũ quan không tệ, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Trần Đức cùng đám đông tại hiện trường tràn đầy sự khinh miệt với tư thái kẻ bề trên. Tự tinh câm miệng, người đàn ông trung niên ngồi ở giữa mở lời quở trách. Ta đã nói rồi, nếu đi cùng ta tới thì hãy khiêm tốn một chút, phải lưu lại cho những người thế tục kia chút tôn nghiêm, đừng quá quát quá, con đều quên rồi sao? Lý Tự Tinh rõ ràng rất kiêng dè người đàn ông trung niên này, hắn trả lời một cách rụt rè. Vâng, con biết rồi. Trần Đức vốn muốn gây khó dễ thấy tình hình này cũng lười phải đôi co với họ, chỉ là anh không rõ ba người này là ai, tại sao ngay cả Lục Phong cũng cam tâm ngồi ở một bên với vẻ mặt kính trọng như vậy. Gần như cùng lúc đó, Lục Phong cũng nhìn thấy Trần Đức. Ông ta lập tức quay sang nói với người đàn ông trung niên kia. Thưa thầy, vị kia chính là người con từng đề cập qua với thầy, Trần Bát Hoang, người thanh niên yêu nghiệt đã giết chết Thành Khuê Phong, đánh bại nhà họ Thành đó. Hừm, cậu ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên Bình không khỏi liếc mắt nhìn Trần Đức thêm một cái, sau đó tràn đầy thất vọng đáp. Không phải chỉ mới là linh căn sơ kỳ sao? Cách chương.